Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 288, chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288, chiến đấu bắt đầu. Cửu giai tượng yêu, được vinh dự thần cấp phía dưới phòng ngự mạnh nhất, một trong lực lượng cường đại cùng phòng ngự, là bọn chúng am hiểu. Tượng yêu tu vi cùng thân cao thành có quan hệ trực tiếp, từ nhìn ra liền có thể nhìn ra, đối diện 5 tên tượng yêu bên trong, trừ một đầu cửu giai bên ngoài, còn có 2 đầu bát giai, 2 đầu thất giai. Đây đúng là tương đương không tầm thường đội hình, nhất là tượng yêu bản thân liền là cường tộc, cùng giai cảnh giới cường tộc thực lực thế nhưng là tộc yếu không thể so sánh nghĩ ra. Đường Tam bọn hắn bên này, là một tên bát giai, 2 tên thất giai, 1 tên lục giai, còn có 1 tên ngũ giai. Tại lúc ghi tên, cấp bậc là muốn viết rõ ràng. Cho nên, đối phương hiển nhiên là biết bọn hắn bên này thực lực. Huống chi, bọn hắn hay là nhân loại, chờ một chút chiến đấu theo nguyên kế hoạch tiến hành. Trên khán đài, người chủ trì phấn khởi thanh âm vang lên lần nữa. Ta muốn, tất cả mọi người đã không thể chờ đợi đi. Như vậy, liền để chúng ta đếm ngược chuẩn bị, song phương người tham chiến chuẩn bị, đoàn chiến lập tức bắt đầu. Đại đấu thú trường căn bản không có trọng tài cũng không cần trọng tài. Bên thắng sống, kẻ bại chết, dùng bất cứ thủ đoạn nào là được. Võ Băng Kỳ tiến tới một bước, Cố Lý đi theo hắn cùng một chỗ, hai người đứng sóng vai. Đường Tam tại phía sau bọn họ, Trình Tử Tranh thì là phóng xuất ra chính mình kim bằng biến, một đôi kim xí ở sau lưng mở ra, nhẹ nhàng vỗ, người liền đã đến không trung. Độc Bạch đứng tại phía sau cùng, trong tay phải, một mặt kim loại trận bàn đã đến trong lòng bàn tay. Đối diện 5 đầu tượng yêu tại bạo hống âm thanh bên trong, thân hình lần nữa bành trướng, trên làn da đều biến thành màu xám sắt, hiện ra làn da nặng nề lớp biểu bì. Mũi dài vung vẩy, cải thành tứ chi rơi xuống đất, hóa thành voi lớn bộ dáng, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích. Tranh tài, bắt đầu. Đếm ngược, nương theo lấy trên khán đài kêu to một tiếng, trận này đại đấu thú trường tàn nhẫn đoàn chiến, rốt cục mở ra nó mở màn. Ầm ầm, 5 đầu tượng yêu cơ hồ là đồng thời phát động, lấy cửu giai tượng yêu cầm đầu, điên cuồng lao nhanh đứng lên. Quảng cáo, 1 phút đồng hồ cuộn thanh âm bọn chúng tự nhiên là đều đã nghe được, bọn chúng hận thấu nhân loại trước mắt, nếu như không phải là bị bức bách đến góc tường, ai nguyện ý tham gia đoàn chiến loại này rất có thể sẽ tử vong tranh tài. Cửu giai tượng yêu chính là đầu kia thất giai tượng yêu thân thúc thúc, vì bảo trụ cháu mình mạng nhỏ không thể không đến tham chiến. Bọn chúng chỉ muốn nhanh chóng đem trước mặt những này nhân loại sâu kiến dẫm đạp thành thịt nát. Mà Sorek chiến đội bên này, trừ Trình Tử Tranh cấp tốc bay vào trong trời cao bên ngoài, những người khác đứng tại chỗ không hề động. Chỉ là riêng phần mình phóng xuất ra chính mình yêu thần biến. Màu băng lam quang mang vờn quanh, Võ Băng Kỳ hai con ngươi đều biến thành một mảnh màu băng lam. Đường Tam bên người thanh quang lượn lờ. Cố Lý biến hóa rõ ràng nhất, cái đuôi thật dài lôi kéo tại sau lưng, lần phiến hiển hiện hộ thể. Chỉ có Độc Bạch là trên thân không có thay đổi gì, nhưng hắn trong tay trận bàn cũng đã là phát sáng lên. Một vòng bạch quang xuất hiện tại 4 người bọn họ dưới chân, bạch quang bốc lên, đồng thời là 4 người nhuộm đẫm một tầng hào quang màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 4 người khí tức đều tùy theo bốc lên mấy phần, tự thân huyết mạch chi lực rõ ràng có một chút biến hóa. Nhìn thấy cái kia quang trận màu trắng xuất hiện tại dưới chân bọn hắn lúc, trên khán đài huyên náo đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Đó là cái gì? Đây là tuyệt đại đa số người quan chiến ý niệm trong lòng. Sau đó bọn chúng liền thấy cái kia bốc lên lấy ánh sáng màu trắng. Cường giả chân chính thì là có thể cảm nhận được Đường Tam 4 người trên thân khí tức tăng lên. Trình Tử Tranh bởi vì đã bay vào không trung, không tại trong trận pháp cho nên không có nhận phần này tăng chi. Thăng linh trận, cái này cùng dùng để tu luyện tụ linh trận khác biệt, mà là dùng để cấp tốc hấp thu trong không khí linh khí, đồng thời cung cấp cho trận pháp phạm vi bên trong sinh linh, tăng lên nó toàn phương vị năng lực, nhất là năng lượng loại năng lực pháp trận. Pháp trận này tác dụng có thể tăng lên Đường Tam bọn hắn trình thể huyết mạch chi lực 10. 10, nghe không nhiều, nhưng nếu như là tại nhất định cơ số trên cơ sở, vậy liền không giống với lúc trước. Mà lại, điều khiển trận bàn, hay là có được cửu giai tinh thần lực cấp độ Độc Bạch, hắn đã hoàn toàn có thể đem thăng linh trận uy năng trình độ lớn nhất phát huy ra. Tham dự đại đấu thú trường chiến đấu, lúc ghi danh cần điền thực lực là huyết mạch chi lực, yêu thần biến tu vi, tinh thần lực là không cần điền, dù sao không có một cái nào minh xác bình chắc tiêu chuẩn. Mà trên thực tế, chân chính nhìn tinh thần lực cấp độ. Đường Tam tinh thần lực là cửu giai đỉnh phong, Độc Bạch là cửu giai, đại sư huynh Võ Băng Kỳ cũng đã đụng chạm đến cửu giai bậc cửa. Trình Tử Tranh tinh thần lực cũng có bát giai, Cố Lý tinh thần lực cũng là tại bát giai trung đoạn. Đây mới là bọn hắn chân chính lực lượng chỗ. Thăng linh trận xuất hiện, để đối diện vọt tới 5 đầu tượng yêu cũng là có chút sững sờ, bọn chúng tự nhiên cũng là không nhận ra đây là vật gì. Nhưng vô luận là bọn chúng hay là trên khán đài người xem, tại một cái chớp mắt này, trong lòng đột nhiên đều có loại cảm giác quái dị, mấy cái này nhìn qua tựa như đợi làm thịt cừu non nhân loại bình thường, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, xông lên phía trước nhất cửu giai tượng yêu mũi dài dựng thẳng lên, trong miệng phát ra một tiếng tê minh, đang chạy trốn, một đôi chi trước đột nhiên nâng lên, liền muốn hướng mặt đất dẫm đạp mà đi. Tượng yêu tộc huyết mạch kỹ năng thiên phú chiến tranh tiễn đạp. Đây là một loại phi thường khủng bố thủ đoạn công kích chiến tranh tiễn đạp sinh ra sóng xung kích sẽ tạo thành địa chấn hiệu quả, mà lại sẽ xưng hình nửa cung tròn hướng về phía trước khởi xướng trùng kích phạm vi rộng công kích lực bộc phát càng là cực mạnh. Tại đại quy mô trong chiến trường, thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Đương nhiên, đối không chung đối thủ không có cách nào. Một tên cửu giai tượng yêu một cước này chiến tranh tiễn đạp đạp xuống đến, không hề nghi ngờ là Đường Tam bọn hắn gánh không được. Trực tiếp liền có thể bị chấn bay lên, nhưng cũng liền ở thời điểm này, Đường Tam bọn hắn xuất thủ. Một mảnh màu băng lam huy sái mà ra cùng lúc đó, hai đoàn thanh quang bỗng nhiên dâng lên. Thời gian cũng trong nháy mắt dừng lại một chút. Cái này tất cả năng lực đều là hướng phía cái kia cửu giai tượng yêu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, một đoàn màu vàng từ trên trời giáng xuống, tại xoay tròn cấp tốc bên trong, vọt tới cái kia cửu giai tượng yêu. Tượng yêu tộc am hiểu chiến tranh tiễn đạp chuyện này Đường Tam tự nhiên là rất rõ ràng, cho nên đang bố trí chiến thuật thời điểm tự nhiên có tính nhắm vào. Hai đoàn thanh quang đó là hai đoàn gió xoáy, vừa vặn xuất hiện tại cửu giai muốn nâng lên chi trước phía dưới, hướng lên nâng lên một chút. Quảng cáo, đơn thuần phong nguyên tố ngưng tụ gió xoáy, vô luận như thế nào cũng ngăn không được cửu giai tượng yêu lần này dẫm đạp Đường Tam tu vi hiện tại còn chưa đủ, lại ngưng tụ phong nguyên tố đều không được. Nhưng nếu như lại thêm một cái thời gian ngưng kết vậy liền không giống với lúc trước. Thời quang biến thời gian ngưng kết khiến cho tượng yêu thân hình dừng lại như vậy trong nháy mắt. Nhưng nó lúc trước một mực tại cao tốc vọt tới trước thân thể đình trệ, có thể thế sông vẫn còn tại hướng về phía trước, đồng thời, nó sức mạnh lớn nhất bên dưới đạp bỗng chốc kia, bởi vì thời gian ngưng trệ nguyên nhân cũng theo đó nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, lực lượng chợt giảm. Dưới tình huống như vậy, phong nguyên tố nâng đỡ tựa như là một cái giảm sóc đệm đồng dạng, để nó hung mãnh hữu lực chi trước tại dẫm đạp xuống thời điểm, động tác rõ ràng chậm chạp cũng đã mất đi chiến tranh tiễn đạp hiệu quả. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng trống rỗng chém xuống. Cửu giai tượng yêu gào lên đau đớn âm thanh bên trong, nhếch lên mũi dài lại bị chặt đứt một đoạn. Kim xí phi phong chàm sắc bén là không thể nghi ngờ kim bằng biến tốc độ cũng không phải nó nhận được thời quang biến ảnh hưởng dưới còn có thể mau né. Một đôi chi trước rơi xuống đất thời điểm, đau đớn kịch liệt đã làm nó đã mất đi đối tự thân khống chế, lại thêm thế xông, toàn bộ thân thể cân bằng đều xuất hiện vấn đề. Mà đúng lúc này, nó cái kia một đôi chi trước rơi xuống vị trí, rõ ràng là một mảnh băng cứng. Ngoài, thanh âm cơ hồ là sát na xuất hiện, băng cứng mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết rách dù sao cửu giai tượng yêu thân thể thật sự là quá to lớn, thể trọng cũng là cực kỳ kinh người. Nhưng nó cái này thân thể cao lớn lại là trực tiếp hướng một bên trượt bay ra ngoài. Đây hết thảy đều là trong chớp mắt phát sinh, phía sau bốn đầu tượng yêu còn không có kịp phản ứng thời điểm cửu giai tượng yêu liền đã bay ra ngoài, nguyên bản phán đoán bên trong chiến tranh tiễn đạp cũng không có xuất hiện. Cùng lúc đó, tám đạo hàn mang cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện. Cái kia to lớn cửu giai tượng yêu trước đó giống như là bình chướng đồng dạng, che chắn lấy phía sau đồng bạn, khi nó hướng ngang vạch ra tự nhiên là biến thành mặt khác bốn đầu tượng yêu muốn đối mặt Đường Tam bốn người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.